Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24. Cổ đại thiên hung tàn hoàng thúc cởi sạch cởi quần áo loại sự tình này. Làm hoàng đế, Hoa Ly là cự tuyệt, đặc biệt là kia quần áo hạ bí mật. Chính là, mắt thấy hoàng thúc liền phải rút kiếm. Nàng cần thiết làm ra một cái gian nan lại nguy hiểm quyết định. Kia hoàng thúc. Ngươi vẫn là giết chậm đi, nàng kiên quyết nhắm mắt lại. Ngưng kết trong không khí bỗng nhiên truyền đến hoàng thúc cười lạnh. Nàng khẩn trương nắm chặt long khâm. Sau lưng mồ hôi lạnh rào rạt. Giây lát, thế nhưng nghe thấy được hắn trực tiếp rút kiếm thanh âm. Dứt khoát lưu loát không hề nhân tính, đừng. Ta thoát. Vốn đã đi ngủ, nàng quanh thân liền xuyên một bộ cực mỏng minh hoàng áo lót. Đỉnh nhiếp chính vương Như Lang tựa hổ ánh mắt, Hoa Ly chỉ có thể nghiêng đi thân đi, chậm rãi cởi ra đai lưng, nhanh, sợ bị hắn thấy không nên xem, chậm, lại sợ hắn trực tiếp huy kiếm mà đến, minh quang rạng rỡ. Bởi vì sợ hãi mà trắng bệch mặt nghiêng rào hảo nghiên lệ. Từ bạc đình góc độ này nhìn lại, còn có thể nhìn thấy cong kiều hàng mi dài là như thế nào rung động. Nhấp nháy nếu cánh bướm. Phác hắn tâm càng ngứa, trước hết lộ ra chính là một đôi vai ngọc. Quyên quyên tuyết trắng tiêm nộn mảnh mai. Áo lót một tấc tấc rơi xuống. Nàng cũng ở hắn trong ánh mắt run bần bật. Càng đem thân mình chuyển tới sườn đi. Chỉ cho hắn lưu lại oánh triệt là lướt phía sau lưng mềm eo. Quả nhiên, hắn trào phúng thoải mái hừ. Lạnh một tiếng. Giờ khắc này, bạc đình ăn sống rồi Hoa Ly tâm đều có từ nàng như thế nào tàng trụ trước ngực đồ vật. Hắn cũng kết luận nàng là nữ tử chi thân, lại đây. Lập tức, hắn vẫn luôn là chính là cái người tàn nhẫn không nói nhiều chủ nhân. Hoa Ly nhất rõ ràng. Hiện nay cởi cũng cởi. Nếu muốn mạng sống, thả đến từ hắn tới. Vì thế cũng không dám chậm chạp. Nắm chặt cởi áo lót khó khăn lắm ngăn trở trước ngực hai luồng. Tay chân cùng sử dụng chiều giường bạn bò đi trước ngực nhục đoàn ở nửa che nửa lộ chung lúc ẩn lúc. Hiện, nàng tự giác chật vật, không nghĩ tới như vậy cử chỉ, đối nam nhân lại có chí mạng dụ hoặc hoảng sợ quỳ gối mép giường thượng. Ngửa đầu nhìn về phía kia nam nhân, Hoa Ly kinh sợ kiều xuyễn thở phì phò, hồng mắt gọi một tiếng, hoàng thúc tương đương bao nhiêu lần, ở trong mộng nàng đó là như vậy ngoan ngoãn kêu hắn. Bị hắn đâm đau khi ở gọi, bị hắn bắn đầy khi cũng ở gọi. Uổng hắn cả đời kiêu ngạo thức người nhất thanh. Lại liền như vậy cái vật nhỏ là nam hay nữ lại chưa từng nhìn thấu. Bị nàng lừa thật lâu, sắc bén mũi kiếm khơi màu nàng hàm dưới. Hoa Ly dọa tay chân phát cương. Ti dệt áo lót từ chỉ gian run run chảy xuống. Cổ trắng hạ, hai luồng tô nhũ ngây ngô no đủ. Màu hồng phấn quả nhi tươi mới e lệ, bạc đình ánh mắt dần tối. Trường kiếm chậm rãi hạ di. Lưỡi dao sắc bén chỉ cách khi xương tái tiết thân thể mềm mại mấy hào. Thẳng giáo Hoa Ly ngoan không được, cởi sạch eo liễu hạ là còn chưa lui quần lót. Hoa Ly trố mắt một lát, mắt thấy hoàng thúc trường kiếm liền phải rơi xuống đi. Nàng cắn răng một cái, thật đúng là cởi lên. Phấn mông tú chân tẫn hiện, đôi tay trọng điệp che khuất xương mờ u âm phụ. Quá mức hấp tấp, ngọc nộn lòng bàn tay gian gấp vài căn tiêm cuốn âm mao. Còn không tự biết, người đến tột cùng muốn làm cái gì. Nàng thật sự là đỉnh không được hoàng thúc càng ngày càng đáng sợ ánh mắt. Lại khóc lên tiếng, bạc đình cong cong môi. Hắn muốn làm cái gì? Hiện tại hắn chỉ nghĩ thả ra giữa hắn cái kia ngạnh đến phát đau đồ vật tới. Tiết nàng vẻ mặt, tương đương, hết chương.